Chương 505, Bát Kỳ Đại Xà. Xeo ánh sáng màu vàng đúng lúc mà đến, trực tiếp trên mặt biển, làm cho những hải vương đó loại mong muốn mà không thể thành, chỉ bất quá tổng có một chút liều mạng tên muốn nếm thử một chút. Giống một cái cổ dáng dấp ngoại hạng hải vương loại trực tiếp từ dưới mặt biển xông tới, hé miệng. Mong một mạch hướng về phía bắt được kim quang cắn qua đi, chỉ bất quá 50, 60 mét cao độ đối với hắn hơn trăm thước trưởng cổ mà nói chẳng qua là dễ như trở bàn tay. To lớn miệng. Mong đem kim quang kia bao trùm trong nháy mắt, toàn thân chợt buốc lên quang mang, sau đó ở hào quang màu vàng nóng này trong trực tiếp bị phá tan thành từng mảnh, hóa thành vô số cục thịt cùng huyết thủy rơi vào trên mặt biển, mà kim quang kia lại không bị ảnh hưởng chút nào tiếp tu cờ hừa nở dê về kia đảo nhỏ đi. Có cái kia hải vương loại vết xe đổ, những thứ khác hải vương loại là không dám đang tập kích, mỗi một người đều đàng hoàng ghé vào nước biển dưới. Cuối cùng, hào quang màu vàng nóng này đứng ở đảo nhỏ bầu trời, nhìn phía dưới đảo nhỏ trong lòng có chút cảm khái. Không sai, cái này chính là từ cựu xà đảo xuất hiện đến nay, duy nhất một cái đã tiến vào cái này thần bí quốc gia nam nhân, kiếm hồn yêu nguyệt ở 2 năm trước vương giới thất vũ hải thiêu trong chiến đấu. Yêu Nguyệt dựa vào có thể năng lực phi hành trực tiếp tiến nhập quốc gia này, đem này đội săn ảnh toàn bộ ngăn cản ở bên ngoài. Chỉ bất quá Yêu Nguyệt đi tới thời cơ cũng không tốt lắm, đối với cái này quốc gia cũng không quá quen thuộc, duy nhất hiểu rõ cũng là tới từ ở trong sách vợ Yêu Nguyệt, tùy ý hạ xuống, lại không nghĩ rằng vừa lúc đụng tới đang ở tắm Hàn Quốc. Sau đó, từng cái chàng hy lý hồ đồ chiến đấu cứ như vậy bắt đầu, đặc biệt đối với nam nhân cửu xà đảo là phi thường bài xích. Bất luận cái gì đặt chân cựu xà đảo nam nhân đều sẽ bị giết chết, chưa từng có ngoại lệ. Đương nhiên, cũng không có một người đàn ông đã tiến vào cái này đảo nhỏ, cho nên ngoại trừ có thể theo cựu xà hải tặc đoàn ly khai cựu xà đảo nữ quân nhân ở ngoài, trên đảo nữ nhân đều là chưa từng thấy qua nam nhân. Còn như trận kia cùng Hàn Quốc chiến đấu, cuối cùng cũng với một cái rất cổ quái phương thức phần cuối, nghĩ tới đây Yêu Nguyệt vẫn luôn mặt không thay đổi, khuôn mặt đều lộ ra thần sắc cổ quái. Đó có thể thấy được hoàn toàn chính xác là vô cùng cổ quái. Cựu xà hải tặc đoàn, chính là do cái này cựu xà đảo nữ quân nhân tạo thành hải tặc đoàn, trong đó thuyền trưởng dĩ nhiên chính là cựu xà đảo hoàng đế Ba Hàn Cốc, bởi vì thực lực cường đại cùng với tuyệt thế khuynh quốc dung mạo, được gọi là nữ đế. Có người nói chỉ cần là tâm tư không thuần nam nhân liếc mắt nhìn cô gái này đế, liền sẽ trực tiếp hóa thành nham thạch, dường như trong thần thoại Mỹ đô toa giống nhau. Chẳng qua không có lửa làm sao có khói, từ nơi này cũng đó có thể thấy được cô gái này đế đích thật là vô cùng nguy hiểm. Bị toàn thế giới nữ nhân viện sùng bái và hướng tới, hầu như mỗi nữ nhân đều muốn sẽ trở thành nữ đế Hàn Quốc nữ nhân như vậy, chỉ tiếc không phải mỗi người đều có phần này tư chất. Bản thân trong thế giới này liền là nam nhân chiếm vị trí chủ đạo, đang tu luyện cùng trên thực lực cũng là nam tính chiếm đa số. Từ nhất trực quan bảng dữ liệu rõ ràng, mỗi 100 hải tặc đoàn chung chỉ có một hải tặc đoàn là nữ tính vi thủ lĩnh, còn dư lại 99 cái trong đó có 98 cái là nam nhân, còn dư lại một người là người yêu. Có thể nhìn ra được, nữ nhân muốn ở cái thế giới này xuất đầu, đó là so với người yêu còn muốn hiếm thấy. Cho nên giống nữ đế hạng cọc nữ nhân như vậy, càng là nghìn vạn lần không một cực phẩm, ở một thời đại chung có thể xuất hiện một cái chính là vận may ngất trời, còn như muốn ra người thứ hai lời nói. Ước đoán cũng muốn các loại vài thập niên thậm chí là trên trăm năm sau. Còn nếu như có thể lấy nữ nhân như vậy là lời của vợ, ước đoán người nam nhân kia tuyệt đối sẽ đã bị toàn thế giới nam nhân đố kỵ. Đương nhiên, đây cũng là không quá có thể, dù sao cựu xà đảo tự cổ thì có văn bản rõ ràng cố định, bất kỳ một cái nào cựu xà đảo con dân đều không được cùng nam nhân thông hôn, nếu không trực tiếp xử tử ở về điểm này, cho dù là thân là hoàng đế cũng không thể xúc phạm. Trừ phi nhìn phía dưới cái này cựu xà đảo, Yêu Nguyệt cũng không có một mạch tiếp theo, với thị lực của hắn tự nhiên là có thể thấy rõ ràng phía trên tất cả, thành quần kết đội nữ nhân ở lao lực lấy, còn có một chút đang huấn luyện tràng thượng huấn luyện. Đối với ngoại giới nữ nhân mà nói là nữ nhân có thể gánh nửa bầu trời, có thể là đối với cựu xà đảo nữ nhân mà nói, đó chính là nữ nhân có thể đỉnh toàn bộ thiên, không phải các nàng năng lực mạnh, mà là nếu như không chịu nổi nói. Sẽ có diệt vong nguy cơ. Cái này không gió mang cũng không phải là chỗ vui chơi, chính là hải vương loại xào huyệt, nếu như không còn cách nào phòng ngự ở hải vương loại cách tam xoa ngũ đánh lén, cựu xà đảo bộ tộc sẽ bị diệt, cho nên trên đảo nữ nhân mỗi một người đều là chiến sĩ. yêu nguyệt không có một mạch tiếp theo, cũng không phải là hắn sợ cái gì, mà là có thêm hắn quyết định của chính mình. Yêu nguyệt ở bên ngoài là kiếm hồn, thế nhưng ở nơi này cựu xà trên đảo lại có một thân phận khác. Đem mặc áo đáp án trói lên bên hông, lộ ra bìa cứng trần trụi nửa người trên, nếu như từ hậu phương nhìn, liền sẽ phát hiện ở yêu nguyệt trên lưng cái kia sấm nhân hình xăm là một cái tám cái đầu đại xà, từng cái đầu đều là vô cùng dữ tợn, thần thái mỗi người không giống nhau, có đang phun ra nuốt vào xà tín, có ở ngửa mặt lên trời gào thét, có mắt buốc hung quang, có thì còn lại là tựa như đang nhắm mắt ngủ đông, tổng cộng 8 cái đầu, mỗi cái đầu đều là tuyệt nhiên bất động, trông rất sống động gần giống như sống giống nhau. Đây chính là bát kỳ đại xà, yêu nguyệt trở lên một thế giới bắt được ma vật, nếu không phải lần trước đi tới cựu xà đảo đưa tới một loạt thỉnh khoản nói, yêu nguyệt đều phải quên trong cơ thể của mình còn quyển dưỡng như vậy một cái kinh khủng đông tây. Trước khi vẫn luôn là phong ấn tại trong cơ thể của mình bị Ozma cho điều giáo, thuận tiện cho một người Ozma giải buồn một chút, lúc đầu đem cái đồ chơi này cấp quên mất, chẳng qua tại lần trước đi tới cựu xà đảo sau đó vẫn là đưa đến tác dụng, hơn nữa còn là phi thường mấu chốt tác dụng.